Chương 53, lạnh giọng chào phúng. Cô phụ nghe được cái này gọi, dù bà xạ sững sốt rồi, quay đầu nhìn Gò Nổ Hẹn, hiếu kỳ hỏi Gò Nổ Hẹn, ngươi là bọn họ. Cô phụ Gò Nổ Hẹn còn chưa lên tiếng, sen dù xùn hì rồ xì ngược lại chen miệng rồi, dù bà xạ, ngươi đây là cái gì giọng, ta cô phụ nhưng là thượng nhẫn, ngươi nói chuyện thả tôn kính một chút. Dù bà xạ nghe một chút, có chút sửng sờ rồi, đây là đến có nhiều ngốc, mới sẽ nói ra như vậy mà nói tới. Cái này cái nhị hóa có thể sống đến bây giờ cũng coi là kỳ tích rồi. Đội trưởng, đừng tức giận, để cho ta giáo huấn nhất hạ hắn. Gò Nổ Hẹn rất sợ Sủ Bạ Xạ một sinh khí, một mũi tên đem Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xì bắn chết, liền vội vàng đi tới Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xì trước mặt của, một cái tắt rồi đi qua. Ba một cái tắt vang dội tiếng vang lên. Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xì mặt của lập tức sưng với thịt kho như thế, khuôn mặt thoáng cái không cân đối rồi. Cô phụ, ngươi tại sao đánh ta? Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xì gương mặt hủy khuất, rất không minh bạch. Làm gì đánh ngươi, đội trưởng cứu rồi ngươi. Ngươi cứ như vậy với đội trưởng nói chuyện lập tức nói xin lỗi. Gò Nổ Hẹn giọng của 10 phần lạnh lùng, ánh mắt tán phát ra 10 phần uy nghiêm khí thế. Đội trưởng lần nữa nghe được Gò Nổ Hẹn đối với Sủ Bạ Xạ đích gọi, Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xì ngơ ngẩn rồi, hắn một mực không tại sao hỏi thăm Sủ Bạ Xạ đích tình báo. Cố Nổ Hạ lớn như vậy, người lại nhiều như vậy, hắn nơi nào biết được Sủ Bạ Xạ bây giờ thực lực, còn tưởng rằng chẳng qua là tinh anh trung nhận thực lực đâu rồi. Coi như tiễn thuật khủng bố, cũng chống không lại khác thượng nhận chiến đấu lực, khẳng định không kịp thượng nhận thực lực Gò Nổ Hẹn. Nhưng bây giờ nghe một chút Gò Nổ Hẹn giọng của cùng gọi, hắn mộng ép rồi, chẳng lẽ Sủ Bạ Xạ đích thực lực so với Gò Nổ Hẹn còn lợi hại hơn? Nói xin lỗi ngay ta. Y Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xì ngẩn người thời điểm, Gò Nổ Hẹn lần nữa quát lạnh. Ngẩng đầu nhìn cái này trợn mắt nhìn đích Gò Nổ Hẹn, Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xì thân thể run lên, sợ hãi rồi. Cái miệng nói xin lỗi, dù bà xạ, thật xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi không sai. Dù bà xạ nở nụ cười, ngươi chỉ là có chút ngốc mà thôi, lần sau khác ngu như vậy rồi, lại ngu như vậy, ngươi cũng chưa có lần sau rồi. Ngu nữa cũng chưa có lần sau rồi hả? Nghe được câu này, Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xì thiếu chút nữa lại bị dọa sợ đến kẻ ra quần rồi. Đây là muốn diệt khẩu tiết tấu A đội trưởng, thật xin lỗi, ta đây chất tử là có chút mà thiếu dạy dỗ. Đem hắn coi là một cái thí thả đi. Gò Nổ Hẹn khẩn cầu đạo. Yên tâm đi, ta không thèm để ý hắn, ngươi đi chợ giúp Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn đi, khác không cẩn thận bị tên kia Vân Ẩn Thượng nhận cho giết rồi. Dù bạ xạ thản nhiên nói. Là, đội trưởng. Gò Nổ Hẹn vừa nói, thân hình nhất động, hướng xa xa cực nhanh tiến tới đi. Gò Nổ Hẹn đến, để cho Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn áp lực chợt giảm, hai người hợp lực bên dưới. Rất nhanh liền đem Vân Ẩn Thượng nhận chém giết. Gò Nổ Hẹn, đa tạ rồi. Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn thấy Vân Ẩn Thượng nhận tử vong, thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn. Có thể dư quang liếc một cái, thấy xa xa Sủ Bạ Xạ đích thân ảnh, lập tức toát ra mãnh liệt địch ý nhận ra được Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn đích ánh mắt. Gò Nổ Hẹn vội vàng nói, Tẻn Chỉ Ùn, này là ta đội trưởng, Ú Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, phi thường lợi hại. Hắn cố ý đem lợi hại hai chữ tăng cường âm điệu rồi. Rất sợ Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn não tử nóng lên, chạy qua đối phó Sủ Bạ Xạ. Này Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn khẳng định chết chắc nư a a. Lúc này, ở trong lòng hắn cũng có nghi ngờ, hắn căn bản không biết Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn một nhà thế nào với. Sủ Bạ Xạ kết toán rồi, nghĩ điều giải cũng không biết thế nào điều giải. Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn không đốc, nghe Gò Nổ Hẹn mà nói, trong lòng dĩ nhiên minh bạch rồi. Có thể minh bạch thuộc về minh bạch, rung động trong lòng lại thật lâu không thể ngừng hơi thở. Ban đầu ngay cả hắn một nhánh phi tiêu cũng không đỡ nổi đích Sủ Bạ Xạ, bây giờ lại sẽ nắm giữ so với Gò Nổ Hẹn còn mạnh hơn thực lực. Đây là cái gì tiến bộ tốc độ? Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn với Gò Nổ Hẹn cùng đi đi qua, từ Gò Nổ Hẹn đích trong miệng còn phải biết Sủ Bạ Xạ cứu rồi hắn hai cái nhi tử, cho nên tiến lên nói cảm ơn. Sủ Bạ Xạ, trước sự tình là ta không đúng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, lần này đa tạ. Ngươi đã cứu ta nhi tử. Sẻn Rụt Tẻn Chỉ Ùn giọng của nhìn như thành khẩn, có thể Sủ Bạ Xạ căn bản không thèm để ý nói xin lỗi. Nếu hắn thực lực không cường đại mà nói, phỏng chừng chẳng những không xin lỗi, coi như hắn cứu người rồi, còn phải gặp bọn họ một hồi trâm trọng. Cái này cũng là nhân tính về phần cứu Sẻn Rụt Sùn Dạ Sở Xỉ cùng Sẻn Rụt Sùn Hì Rổ Xỉ hai người, cũng không phải là hắn nghĩ cứu hai người này, chẳng qua là làm một danh cổ nổ hạ nhẫn giả, lại thêm gò nổ hẹn ở bên người, cho nên coi như nghĩa vụ cứu bọn họ thôi rồi. Nếu là sau này sẻn rụt sùn dạ sở si bọn họ dám đắc tội nữa hắn, hắn cũng sẽ không nương tay, một mũi tên đánh giết không cần cảm ơn, như vậy dối cha cảm ơn, ta có thể không chịu nổi, không quá nói thật, của ngươi này hai cái nhi tử thật kinh sợ, coi như xù nạ đích tộc nhân, ta thật là xù nạ cảm thấy xấu hổ xù bạ xạ đích lạnh giọng trào phúng để cho sẻn rụt tẻn chỉ ủn sắc mặt một trận biến hóa, nắm chặt đôi tay, hắn đang cực lực khống chế tức giận trong lòng. Sẻn rụt xuân giả sở xỉ cùng sẻn rụt xuân hỉ rộ xỉ hai người cũng mặt đầy phẫn hận, nhưng đều cúi đầu, không dám để cho xù bạ xạ thấy vẻ mặt của bọn họ. Nhìn sẻn rụt tẻn chỉ ủn một nhà ba người đích biểu tình, xù bạ xạ trong lòng cảm giác vô cùng thống khổ, loại này lạnh giọng trào phúng đơn giản so với giết người còn sảng khoái. Giết người chẳng qua là hưởng thụ một khắc kia kích thích, nhưng này loại trào phúng, mang tới nhưng là lâu dài thể sắc và tinh thần thư sướng ai chậc chậc. Không trách nhiều người như vậy đều thích trào phúng người khác, nguyên lai like cái này loại cảm giác thật rất thoải mái át xù bạ xạ trong lòng thầm hô. Chật, ánh mắt nhất chuyển, nhìn gò nô hẹn, ngươi đã cùng sẻn rủ kẻn trì un là thân thích, vậy các ngươi tạo thành một cái tiểu đội A, ta một cá nhân độc hành. Gò nô hẹn nghe một chút, gấp rồi, đội trưởng, hộ mù dạ đại nhân nhưng lại an bài chúng ta một cái đội. Nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Ngươi cũng không cần kêu ta đội trưởng, hộ mù ra đại nhân nơi đó, ngươi đừng lo, ta lại nói hiểu, cứ như vậy đi lúc lắc tay, dù bạ xả xoay người rời đi, dần dần biến mất ở rồi gò nổ hẹn cùng sẻn rủ kẻn trì ùn một nhà trong tầm mắt.